Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2296, Giang Thái Hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chỉ có con tiến vào tháp chân giới mới biết được bí mật trong đó. Nhưng dì có thể nói với con một bí mật. Ở thời đại thượng cổ, đại lục chân võ và đại lục thượng cổ là một. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh. Khi lần đầu tiên dì biết thông tin này, còn chấn kinh hơn cả con. Hình như đã xảy ra vài chuyện khiến một phần của đại lục chân võ bị chia cắt, hóa thành đại lục chân võ và đại lục thượng cổ như ngày nay. Tất cả đáp án mà con cần, sau khi tiến vào tháp chân giới có lẽ có thể dễ dàng được biết. Diệp Bắc Minh suy ngẫm. Tiến vào tháp chân giới bằng cách nào? Lãnh Nguyệt đưa tay lấy ra một lệnh bài màu xanh, đưa cho Diệp Bắc Minh. Chất liệu của vật này vô cùng đặc biệt, hiện ra màu xanh đen, là lệnh bài của tông chủ Thanh Huyền. Cầm vật này, mở trận pháp, thì có thể tiến vào tháp chân giới. Lãnh Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, bây giờ cuối cùng dì đã hiểu, tại sao mẹ con cứ muốn con tiến vào tháp phù đồ rồi. Bà ấy không phải muốn con tiến vào tháp phù đồ, mà là tháp chân giới này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động. Rốt cuộc trong tháp chân giới có gì? Đại lục thượng cổ và đại lục chân võ là một. Lãnh Nguyệt dẫn Diệp Bắc Minh đến trong đống đổ nát tháp phù đồ, chém ra một kiếm. Khói bụi cuốn lên ngập trời, đợi khi khói bụi tiêu tan, đống đổ nát tháp phù đồ được bà ấy dọn ra một lối đi, đến khu vực trung tâm, Lãnh Nguyệt tìm được một miếng gạch, tiện tay ấn xuống, ầm ầm ầm. Sau một hồi tiếng vang, viên gạch dịch chuyển, lộ ra một lỗ khóa. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, cầm lệnh bài tông chủ Thanh Huyền cắm vào, một luồng hào quang xanh bao bọc nó, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, ở đại điện nhà họ Giang, những người có cương vị cao của ba gia tộc nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo, nhà họ Dạ đều tập trung ở đây. Bầu không khí ở hiện trường vô cùng nặng nề, yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng nhiên, một ông lão cất giọng kiêng sợ phá vỡ sự yên tĩnh. Sao mọi người lại trầm mặc hết thế? Đã lúc này rồi, phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình chứ. Thực lực của Diệp Bắc Minh mạnh đến mức khiến tất cả mọi người không ngờ được. Nếu các ông không muốn đi theo vết xe đổ của gia tộc Đạm Đài, thì bây giờ phải đưa ra quyết định. Giang Thái Hư, bố của Giang Kiếm Trần, cách Trương.